Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 865, Tượng Vương Cổ Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 865, Tượng Vương Cổ Lâm. Ngân Nguyệt Long Tượng chính là lục giai hạ đẳng man thú, Bàn Thiên Thánh Tượng càng là lục giai thượng đẳng man thú, ngươi xác định là muốn mua máu của bọn nó. Lê Mẫn một đôi mắt to, hiếu kỳ chằm chằm vào Trương Nhược Trần, thật sự không rõ, hắn vì sao phải mua sắm cao như thế chờ man thú huyết dịch. Trương Nhược Trần nói, vấn đề của ngươi, không khỏi quá nhiều, trực tiếp nói cho ta biết Thanh Lê quận quận thành có thể hay không mua được cái này hai chủng tượng huyết. Lê Mẫn nhếch đỏ thẫm cái miệng nhỏ nhắn, suy tư một lát lập tức lắc đầu, nói. Có lẽ không có, mặc dù võ thị trong xuất hiện lục giai man thú huyết dịch cũng sẽ rất nhanh bị tam đại bán thánh gia tộc mua đi. Huống chi, Ngân Nguyệt Long tượng cùng Bàn Thiên Thánh tượng vốn là tương đương hiếm thấy, càng thêm không có khả năng xuất hiện tại trên thị trường. Người có lẽ đi nguyên phủ phủ thành, chỉ cần người có đầy đủ linh tinh, tại đâu đó, cái gì đó đều có thể mua được. Nếu là ở Thanh Lê quận mua không được tượng huyết, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ đi nguyên phủ phủ thành, chỉ có điều, như vậy hắn cũng chỉ có thể lại chờ một chút. Ít nhất cũng phải chờ tới đi Minh Vương kiếm chủng về sau, mới có thể tiến về nguyên phủ phủ thành. Lê Mẫn con ngươi đảo một vòng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, rồi lại lập tức lắc đầu, đem lời muốn nói nuốt trở về. Trương Nhược Trần quan sát đến ánh mắt của nàng, lập tức hỏi. Làm sao vậy, Lê Mẫn cuối cùng nhất hay vẫn là mở miệng, nói. Nếu như thực lực của ngươi, đầy đủ cường đại, kỳ thật còn có một cái biện pháp khác. Biện pháp gì, Trương Nhược Trần hỏi, Lê Mẫn nói, cùng Thanh Lê quận tới gần Vạn Tượng quận có một mảnh không ngớt mấy vạn dặm mãng hoang rừng nhiệt đới, chiếm cứ Vạn Tượng quận một nửa địa vực xưng là Tượng Vương Cổ Lâm. Nghe nói, ở đằng kia tượng vương trong cổ lâm, liền sinh tồn có đại lượng man tượng, chừng hơn 1.000 vạn đầu, thậm chí có người đã từng gặp Ngân Nguyệt Long tượng lưu lại dấu chân. Hơn 1.000 vạn đầu man tượng, Trương Nhược Trần có chút giật mình. Phải biết rằng, một đầu bình thường trưởng thành man tượng có thể so với một vị thiên cực cảnh sơ kỳ nhân loại võ giả. Một ít lợi hại man tượng chủng tộc thực lực càng cường đại hơn. Một cái quận sinh tồn có như thế cự lượng man tượng, một khi mất đi khống chế, hình thành thú triều, chỉ sợ chung quanh mấy cái quận nhân loại toàn bộ đều gặp nạn. Lê Mẫn chừng mắt một đôi sáng ngời đôi mắt, nói. Trên sách tựu là như vậy ghi lại, ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi chưa từng đi, Trương Nhược Trần hỏi, Lê Mẫn lập tức rời ánh mắt chằm chằm hướng nơi khác, thần sắc lộ ra có chút mất tự nhiên, xèo xèo ô ô mà nói. Ta còn không có ly khai qua quận thành, làm sao có thể đi qua xa như vậy địa phương? Trương Nhược Trần coi như là nhìn ra trước mắt người thiếu nữ này, biết rõ thứ đồ vật toàn bộ đều là tới từ ở quyển sách. Nàng chính thức kinh nghiệm sự tình kỳ thật ít càng thêm ít, tuy nhiên thông minh, rồi lại tương đương đơn thuần. Trương Nhược Trần nói, Thanh Lê quận thành cùng Tượng Vương Cổ Lâm cách xa nhau rất xa. 53.700 dặm, Lê Mẫn thốt ra, giống như đi qua bình thường, lộ ra thập phần hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, âm thầm tính toán, dùng hắn tu vi hiện tại tăng thêm lưu tinh ẩn thân y gia trì tốc độ cao nhất phi hành, chỉ cần đại nửa ngày thời gian tựu có thể đến tới Vạn Tượng Cổ Lâm. Đã như vậy, vậy thì tự mình đi săn giết một đầu Ngân Nguyệt Long tượng, mau chóng đạt được tượng huyết. Lê Mẫn chứng kiến Trương Nhược Trần trầm tư thần sắc nói. Người sẽ không thật sự muốn đi săn giết một đầu Ngân Nguyệt Long tượng a? Vì sao không chứ, Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng liếc. Thực lực của ngươi, giết không được một đầu Ngân Nguyệt Long tượng. Lê Mẫn rất muốn nói ra lời này, nhưng là, nàng lại sợ hãi bị thương Trương Nhược Trần mặt mũi, nhắm chúng hắn thẹn quá hóa giận. Bởi vậy, nàng chỉ là tại trong lòng nghĩ như vậy lấy cũng không có nói ra đến. Chính thức kiến thức đến Ngân Nguyệt Long tượng lực lượng, hắn có lẽ sẽ biết khó mà lui. Bất quá, Lê Mẫn đối với ngoại giới tràn ngập hiếu kỳ, đặc biệt là tượng vương cổ lâm, sinh tồn có từng cái chủng tộc man tượng còn có đại lượng kỳ hoa dị thảo truyền lưu lấy rất nhiều mạo hiểm giả truyền kỳ câu chuyện vẫn luôn là nàng hướng tới địa phương. Chỉ có điều, nàng là một cái tinh thần lực tu sĩ, tại không có đem tinh thần lực tu luyện tới 40 giai trước khi, liền một cái tráng hán đều đánh không lại, tự nhiên cũng tựu không có biện pháp đi ra ngoài lưu lạc. Trong gia tộc những trưởng bối kia, lo lắng an nguy của nàng, cũng thì càng thêm không có khả năng làm cho nàng đi tượng vương cổ lâm chỗ nguy hiểm như vậy. Lê Mẫn cắn cằn óng ánh sáng long lanh bờ môi, lộ ra một loạt tuyết trắng hàm răng, nhỏ giọng mà nói. Dẫn ta cùng đi được không? Không được, Trương Nhược Trần quyết đoán cự tuyệt. Ngân Nguyệt Long tượng là tương đương lợi hại man thú, tượng vương cổ lâm lại là cực kỳ địa phương nguy hiểm, mặc dù là dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cũng nhất định phải cẩn thận làm việc, làm sao có thể mang một cái đằng trước vướng víu. Lê Mẫn trong mắt hiện lên một đạo rảo hoạt hào quang, nói. Nếu là, ngươi dẫn ta đi một chuyến Tượng Vương Cổ Lâm, ta sẽ nói cho ngươi biết, vạn triệu ức đi vào nguyên phủ mục đích. Trương Nhược Trần hướng Lê Mẫn nhìn chằm chằm liếc thoáng nhíu mày. Lê Mẫn nhìn thấy có hy vọng, lập tức lại nói. Tượng Vương Cổ Lâm chân có mấy vạn dặm khoảng cách, muốn tìm được một đầu Ngân Nguyệt Long Tượng giống như là mò kim đáy biển. Thế nhưng mà ta lại biết Ngân Nguyệt Long Tượng giấu chân, xuất hiện đại khái vị trí, đối với ngươi có lẽ cũng có trợ giúp rất lớn. Trương Nhược Trần trải qua một phen suy tư cuối cùng nhất, làm ra quyết định nói. Được rồi, ta tự phá lệ một lần, mang ngươi cùng một chỗ. Đạt được Trương Nhược Trần khẳng định hồi phục, Lê Mẫn tự nhiên là tương đương kích động. Nàng ngược lại cũng không sợ gặp được nguy hiểm, tại nàng xem ra Trương Nhược Trần tiến vào Tượng Vương Cổ Lâm bên ngoài, có lẽ sẽ tự khó trở ra, bởi vậy chắc chắn sẽ không gặp được quá lớn hung hiểm. Đương nhiên, mặc dù chỉ là đi Tượng Vương Cổ Lâm bên ngoài nhìn một cái cũng là tương đương kích thích sự tình. Sau khi trở về, nàng có thể đem kinh nghiệm của mình khuếch đại vài phần, sáng tác thành thuộc về mình mạo hiểm văn tập. Hiện tại, ngươi có thể nói a, Trương Nhược Trần nói. Lê Mẫn ngẩng đầu lên, vừa vặn nghênh tiếp Trương Nhược Trần chất vấn ánh mắt, dùng sức lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được đợi đến lúc ngươi dẫn ta đi Thượng Vương Cổ Lâm ta mới có thể nói cho ngươi biết. Vạn nhất ngươi lật lọng, bỏ lại ta bất kể thế nào xử lý. Nhân phẩm của ta có kém như vậy sao? Trương Nhược Trần có chút giờ khóc giờ cười, chẳng muốn cùng nàng tranh luận, lòng bàn tay tuôn ra một đoàn thánh khí, đem Lê Mẫn nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bao vây lại. Lê Mẫn hoàn toàn không bị khống chế của mình, hướng Trương Nhược Trần bay qua, bị Trương Nhược Trần một thanh ôm lấy mảnh khảnh eo thon. Sau một khắc nàng cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, lần nữa mở to mắt lại phát hiện mình chính phi tại cách mặt đất vài trăm mét không trung. Trên mặt đất đèn đuốc sáng trưng quận thành càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng, hoàn toàn biến mất tại trước mắt của nàng. Ta tại, phi sao, Lê Mẫn đã từng cưỡi qua sư thiếu thú tại trong thành tầng trời thấp phi hành qua một lát. Lúc ấy, nàng cảm thấy tương đương kích thích vẫn muốn tìm cơ hội, lại phi một lần. Thế nhưng mà giờ phút này phi hành, lại cùng ngồi ở sư thiếu thú trên lưng phi hành hoàn toàn bất đồng. Trương Nhược Trần tốc độ phi hành, so sư thiếu thú không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, tự nhiên cũng thì càng thêm kích thích. Cho đến giờ phút này, Lê Mẫn rốt cục ý thức được chính mình trước tựa hồ coi thường Trương Nhược Trần. Ngư long cảnh tu sĩ tuyệt đối không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ phi hành. Hẳn là hắn thật là muốn đi giết một đầu Ngân Nguyệt Long Tượng. Nghĩ đến đây, Lê Mẫn đã là có chút e ngại, rồi lại có thập phần chờ mong. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần tại tốc độ cao nhất phi hành, nhưng vẫn đều tại quan sát Lê Mẫn thần sắc biến hóa. Nàng một mực chứa thập phần rụt rè bộ dáng, nội tâm lại tương đương cuồng nhiệt, đối với ngoại giới tràn ngập hiếu kỳ, có một loại bạn cùng lứa tuổi không có tinh thần khí. 16-17 tuổi niên kỷ có thể đem tinh thần lực cường độ tu luyện tới 30 giai, tại tinh thần lực thượng diện thiên phú, đã là tương đương kinh người. Nếu là, nàng sanh ra ở trung cổ thế gia, đạt được rất tốt tu luyện tài nguyên, chỉ sợ tinh thần lực đã vượt qua 35 giai. Chẳng biết tại sao, Trương Nhược Trần tại Lê Mẫn trên người, đúng là chứng kiến vài phần thánh thư tài nữ bóng dáng, hai người có một ít chỗ tương tự. Trấn ngục cổ tộc thật sự là mai một nhân tài, nếu là có thể đủ tất cả lực bồi dưỡng Lê Mẫn, nói không chừng, nàng sẽ trở thành vi thứ hai thánh thư tài nữ. Trương Nhược Trần âm thầm thở dài. Lê Mẫn hiển nhiên là đã quên, mang theo nàng cùng một chỗ phi hành nam tử chính là một cái đồ biến thái cuồng ma. Ánh mắt của nàng, chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới sơn hà địa lý, chú ý lực đã hoàn toàn bị hấp dẫn, trong nội tâm tràn ngập đối với thiên nhiên sợ hãi thán phục. Suốt phi hành một đêm, rốt cục đuổi tại mặt trời mọc đến trước một khắc đến Tượng Vương Cổ Lâm. Lê Mẫn rơi xuống mặt đất cảm giác được có chút chân nhuyễn, sau một lúc lâu, nàng mới đứng vững bước chân, có chút bội phục chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Trên sách ghi lại, phi hành quá trình tương đương tiêu hao thánh khí, mặc dù là bán thánh cũng không có khả năng tiếp tục phi hành mấy vạn dặm mà không nghỉ ngơi. Trương Nhược Trần, tu vi của ngươi đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới, như thế nào thánh khí như thế hùng hậu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không nói, lòng hiếu kỳ của nàng thật sự rất nặng, mỗi lần gặp được không nghĩ ra vấn đề tựu sẽ lập tức hỏi lên. Hỏi nhiều như vậy, có ý nghĩa sao? Nói đi, Ngân Nguyệt Long Tượng giấu chân, rốt cuộc là ở địa phương nào xuất hiện qua? Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần thái độ, làm cho Lê Mẫn cảm giác được tương đương bất mãn. Chỉ có điều, đi vào Tượng Vương Cổ Lâm, Lê Mẫn tâm tình thật tốt cũng tựu không cùng Trương Nhược Trần so đo, rất sảng khoái nói cho hắn. Tìm kiếm trong truyền thuyết lục giai man thú Ngân Nguyệt Long Tượng, hẳn là một kiện càng thêm kích thích sự tình. lại phi hành 2 canh giờ tiến vào Tượng Vương Cổ Lâm ở chỗ sâu trong, rốt cục đi vào Lê Mẫn theo như lời một mảnh kia khu vực. Nơi đây, tất cả đều là cực lớn núi cao, bất ngờ thạch bích còn có sâu không thấy đáy độc cốc cùng bên ngoài so sánh với, đích thật là càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm hoang vu, nhìn không tới bất luận cái gì man thú tung tích. Chỉ có thể chứng minh một điểm, tại kề bên này, nhất định là có một chỉ tương đương lợi hại man thú. Nó phát ra khí tức cứ để sinh linh, căn bản không dám tới gần cái này một khu vực. Cách chương.